Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 121, song hỷ lâm môn. Đằng sau hai ngày Vân Tùng là thật vất vả, ban ngày hắn phải liều mạng luyện, thuần dương luyện khí quyết, tới góp nhặt dương khí, đến buổi tối hắn muốn đi ra ra vào vào làm quỷ đói. Theo U Minh kỵ tu vi tăng tiến. Sử dụng nó cần có dương khí cũng thay đổi thêm. Vân Tùng một cái ban ngày có khả năng góp nhặt dương khí không đủ. Hắn thường thường chịu đựng được đến nửa đêm liền không có cách nào tái sử dụng quỷ thân. Còn tốt kinh qua cố gắng của hắn. Cây bên trong ở quỷ đói bị diệt trừ 7-8 phần. Đám hàng này cùng cẩu một dạng. Có là Siberian Husky không đầu óc. Có là một bên mục rất thông minh. Còn dư lại chính là một bên mục. Siberian Husky đã bị hắn làm không còn. Còn dư lại quỷ đói không tốt câu. Nguyên một đám núp ở cây bên trong không động đậy. Chỉ là từ đầu đến cuối đôi ánh mắt của hắn không có đổi. Vẫn là như vậy oán độc cừu hận. Ta đánh không lại ngươi. Nhưng ta chính là không phục ngươi. Nhưng mà Vân Tùng cũng không cần bọn chúng chịu phục. Dù sao ta chỉ muốn lộng chết các ngươi. Đi tới có dược trại ngày thứ tư. AT tế điển muốn bắt đầu. Kinh qua báo tin, thệ tộc các đại bộ lạc, các đại sơn trại đều tới người. Có dược trại bắt đầu tiến hành thay đổi được chen vai thích cánh. Thông qua mấy ngày này lý giải, Vân Tùng đã đối thệ tộc cái này chưa từng nghe nói qua dân tộc thiểu số có hiểu một chút. Bọn họ sớm nhất là ở tại trong núi đi săn dân tộc. Đối lửa cực kỳ sùng bái. Đầu tiên là lửa cho cuộc sống của bọn hắn mang đến thuận tiện. Đệ nhị là hắn môn thờ phụng tổ vu thần bắt đầu từ thiên hỏa bên trong đi mà ra. Bởi vì tổ vu thần thông thân thể như thanh đồng. Bọn họ liền cho rằng tổ vu thần là thiên hỏa rèn đúc thần đồng mà thành. Điểm ấy là chính bọn hắn suy đoán. A-ô đối với cái này tránh. Cho nên Vân Tùng đối với thân phận của nó cũng chỉ có thể suy đoán. Hắn cho rằng A-ô là cái người ngoài hành tinh. Tóm lại tại sớm nhất thời điểm thệ tộc vẫn không có cụ thể trở thành một dân tộc. Bọn họ là rất nhiều trên núi bộ lạc nhỏ đứt quãng liên lạc. Những người này không hiểu rõ lửa. Bọn họ cuộc sống phải dùng được lửa. Thế nhưng là khống chế không nổi lửa. Có đôi khi thu đông quý trời hanh vật khô. Một trận sơn lửa xuất hiện liền có thể thiêu hủy một cái bộ lạc. Loại tình huống này bọn họ bắt đầu tiến hành lúc đầu cao lớn bái hỏa. Bọn họ cho rằng lửa là có linh tính, bình thường là cho bọn họ lấy thuận tiện, khi bọn hắn phạm sai lầm, lửa liền sẽ trừng phạt bọn họ. Sớm nhất thời điểm bọn họ không phải tin tưởng và ngưỡng mộ tổ vu thần, mà là tin tưởng và ngưỡng mộ hỏa thần. Bọn họ đem đối lửa thần tế tự kêu A tế, hy vọng tế tự hỏa thần có thể tiêu trừ tai họa, lớn mạnh bộ lạc, thu hoạch được cát tường. Đương nhiên cái đồ chơi này không chứng dụng. Thẳng đến có một lần cử hành AT tế điển thời điểm. Trời trong xuất hiện sét đánh. Một trận thiên hỏa giáng lâm dẫn hỏa địa hòa. A-ô liền từ đại địa chi hỏa bên trong đi ra. Việc này là có quan phương ghi lại. Có dược trại mỗi một giới dược vương đều phải đọc thuộc lòng. AT tiên cơ. Đây là một thiên rất dài thơ tự sự cùng tế tự từ. Chỉ cần ở trên AT tế điển đọc. A tế tiên cơ, bọn họ có thể có được trừ tà thần hỏa, bởi vì thần hỏa đến từ tế điển, cho nên kêu tế lửa. A tế tế điển sớm nhất cúng tế là hỏa thần, về sau thành tổ vu thần, bọn họ bắt đầu tiến hành tín phụng tổ vu thần thời điểm. Để tỏ lòng đối tổ vu thần trung thành, thuận dịp tại tế điển tăng thêm cái trọng yếu hoạt động. Nhóm lửa thần, bọn họ sẽ lấy trên núi một loại hoa khô chế tạo ra một cái hỏa thần. Hoa khô tên là xích lực cấm du. Trong đó sức đẩy là tổ vu thần khâm điểm sớm nhất một vị dược vương. Hắn phát hiện trên núi có một loại hoa. Hoa này có hồng có hoàng có rõ ràng hắc. Nhưng chỉ cần phơi khô liền có thể rất mãnh liệt thiêu đốt. Hỏa thần chính là dùng xích lực cấm du cho cấm chế mà thành. Nó từ trong ra ngoài cũng là loại này hoa khô. Bên ngoài là màu vàng. Đi đến là hồng sắc. Lại sau đó là màu trắng. Một điểm cuối cùng hoa khô tại hỏa thần bên trong là hắc sắc. Dạng này hỏa thần tựa như một đóa thiêu đốt hỏa diễm. thiêu đốt phân tầng hỏa diễm. Ngày đó trại đặc biệt nóng nháo. Nữ nhân ở chuẩn bị hàng dài yến hội. Nam nhân là chuẩn bị tế điển đại hội. Trong đó hàng dài yến hội đối đại bổn tượng cùng A Bảo tràn ngập sức hấp dẫn. Cái đồ chơi này là ở trại trung gian trải lên lá chuối tây. Dùng rộng lượng lá chuối tây tầng tầng phô ra một đầu lục thảm. Sau đó đem đồ ăn bày ra trên đó. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể tùy ý ngồi xuống tùy ý ăn. Tại một cái địa phương ăn đủ liền tùy ý đổi vị trí. Rất hăng hái. A Bảo đã rất sớm ngồi xong. Nó lựa chọn một cái thượng vị chỗ. Tiến có thể ăn, lui có thể ăn. Nó ngày hôm nay nếu là không thể bề trên một cân thịt. Nó thì cho là mình ăn quá ít. Tràn đầy trong trại đầu vui mừng hớn hở. Phơi ánh mặt trời Vân Tùng cứ việc mỏi mệt. Nhưng sau khi thấy cũng không nhịn được cao hứng. Phùng Mạch Ảnh đi tới đưa cho hắn một cái hộp. Nói ra, đạo trưởng ngươi nhìn qua có chút hư nha. Ngươi phải chú ý một chút thân thể. Vân Tùng trầm giọng nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Gần nhất bần đạo dạ xem sao trời vất vả quá độ. Cho nên thể nội dương khí không đủ khả năng. Hắn mở hộp ra xem xét. Bên trong là 10 mai trắng trắng mập mập đan dược. Đây tuyệt đối là hảo đan dược. Bởi vì hộp vừa mở có một cỗ tươi mát tự nhiên mùi đập vào mặt. Để cho người ta mừng rỡ. Phùng Mạch Ảnh cười nói. Ngươi bây giờ khuyết dương tức giận. Có thể dùng một lần bổ khí đan. Đây là kiến khang tư mã ra ra đan dược. Dược hiệu rất tốt. Vân Tùng nói lời cảm tạ. Nhận lấy đan dược không có trực tiếp ăn. Sự tình rất không thích hợp. Vô sự mà ân cần. Không phải gian chính là gian. Phùng Mạch Ảnh hiếm thấy đối với hắn biểu hiện ra chủ động tính. Nhìn hắn tiếp nhận đan dược thuận dịp ngồi ở bên cạnh nói ra. Đạo trưởng tu vi có chút cổ quái. Có vẻ như vẻn vẹn đệ nhị cảnh luyện khí cảnh. Nhưng ngươi tức giận cũng rất bá đạo. Thỉnh đạo trưởng thứ tội. Hai ngày này ta một mực quan sát ngươi luyện khí. Nếu như ta suy đoán tốt mà nói. Ngươi tu nên là thuần dương luyện khí quyết. Vân Tùng gật đầu. Phùng Mạch Ảnh nói ra. Ngoặc kép, thuần dương luyện khí quyết. Là đánh nền tảng pháp môn tu luyện. Rất không tệ. Nhưng chỉ có thể dẫn mặt trời chi khí bên trong dâu ria không đáng kể. Cũng chính là một chút tạp khí. Mà ngươi trong hô hấp tức giận lại mang theo mãnh liệt bá đạo cảm. Giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Vân Tùng tự nhiên hào phóng nói ra. Tiểu đạo tại con đường tu luyện bên trên không có cái gì thiên phú. Có thể đi vào luyện khí cảnh cũng không phải dựa vào bản thân. Mà là dựa vào một đầu 500 năm rắn hiệp trợ mà thành. Hắn trong đan điền tức giận trùng cũng không. Phải tầm thường tức giận. Là giao long chi tức. Cho nên hắn chỉ là đệ nhị cảnh tu vi lại có thể trèo chống hắn sử dụng lệ quỷ thậm chí tà linh cấp. Bậc âm thân. Cái này âm thân sử dụng cũng không phải là không có hạn chế. Nếu như hắn sớm nhất không có tu vi lúc kia liền trực tiếp biến thân thành U Minh Kỵ. Lúc kia trực tiếp bị U Minh Kỵ hao hết dương khí mà chết. Phùng Mạch Ảnh nghe nói như thế về sau cũng không kỳ quái. Hắn gật gật đầu nói. Đây không phải là một cái tầm thường 500 năm rắn. Đó là một cái được đại đạo chuẩn giao. Đạo trưởng thực sự là cơ duyên tốt. Ta nghe được đường huynh truyền tin nói ra ngươi trải qua sau đó còn có chút không tin. Hiện tại tin, Vân Tùng tâm lý chấn động. Hắn liên tưởng đến Phùng Mạch Ảnh dòng họ. Liền hỏi, ngươi họ Phùng, Phùng Trường Thanh. Phùng Mạch Ảnh cười nói. Đúng vậy, hắn là ta đường huynh. Thỉnh đạo trưởng không được kiêng kỵ với ta. Ta đối đạo trưởng tuyệt đối không có một chút ác ý. Chỉ có tôn sùng. Vài ngày trước ta nhận được ta đường huynh một phong thư. Trong thư rất cặn kẽ nhắc tới đạo trưởng. Đường huynh đối đạo trưởng khen không dứt miệng. Hơn nữa cảm ơn đái đức. Bởi vì ngài trợ giúp hắn giết chết Danh Mạc Cập. Ta không nghĩ tới sẽ ở cái này kiềm địa trong. Núi sâu gặp được ngài. Cho nên trước đó chúng ta gặp mặt về sau ta cũng không nghĩ nhiều. Hay là hai ngày qua này ta xem ngươi luyện khí cảm thấy ngươi tức giận bên trong có giao long bá. Chủ đạo, lại kết hợp hình tượng của ngươi cùng đại bổn tượng danh tự. Lúc này mới dám xác định thân phận của ngài. Vân Tùng cũng cười, nói ra, thực sự là duyên phận. ta cũng không nghĩ tới có thể ở trong này đụng phải cố nhân người thân. Phùng Mạch Ảnh nói ra, kỳ thật ngài chuyện không nghĩ tới vẫn rất thêm. Ta đưa ngài cái này hộp đan dược cùng ta Đường huynh không có quan hệ. Là có người khác để cho ta đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Vân Tùng hồ nghi, Phùng Mạch Ảnh lại lộ ra nụ cười rực rỡ. Nói ra, là Cổ Thanh Mã Đại Du sự tình. Nói cảm tạ trưởng cho Mã Đại Du báo thù rửa hận. Lại là hắn thu lại thi thể. Lời này có chút vượt quá Vân Tùng đoán trước, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lúc trước hắn tại Cổ Thành thời điểm còn nghĩ tới Mã Đại Du cùng Phùng Trường Thanh có quan hệ. Rời xa Cổ Thành đi tới Kiềm Địa, hắn đem chuyện này quên mất. Dựa vào Phùng Mạch Ảnh mà nói, hắn hỏi, các ngươi cùng Yếu Phạn Chu Môn có quan hệ? Phùng Mạch Ảnh cười nói, đạo trưởng đối ta Phùng gia lưỡng độ có đại ân, ta cũng thì không dối gạt ngài. Kỳ thật chúng ta xem như Yếu Phạn Chu Môn ngoại thích thế gia. Mã Đại Du là thế gia chi thứ nhất, chúng ta là chi thứ hai. Tự lập môn hộ họ Phùng, Nhị Mã Phùng, Lầu Son, Chu gia ngoại thích, Mã gia, Vân Tùng lâm vào trầm tư. Cái này Lầu Son như thế cùng địa cầu Trung Hoa văn minh trong lịch sử một cái vương triều như vậy. Giống đây, Phùng Mạch Ảnh vẫn còn nói mà nói. Còn nói thêm, đạo trưởng có lẽ không hiểu rõ thể tộc A Tế Tế Điển. Cái này tế điển đối chúng ta tu sĩ là một cơ hội. Ta xem bọn họ phi thường tôn sùng ngươi. Đợi chút nữa tế điển bắt đầu tiến hành. Ngươi tận lực đi tới gần hỏa thần. Nếu như ngươi vận khí tốt, vậy ngươi gần nhất hao tổn dương khí có thể lập tức toàn bộ bù lại. Lúc này kèn sừng châu thổi lên. A Tế Tế Điển muốn bắt đầu. Tế trận tại đỉnh núi. Thệ tộc Hán tử cởi xuống y phục hoàn toàn trần ra. Trên người bọn họ vẽ đầy màu sắc rực rỡ đường cong. Từ cổ chân mãi cho đến đỉnh đầu. Đầu gối, đùi, bả vai, trước ngực, phía sau lưng tất cả đều là hỏa diễm. Mặc kệ hỏa diễm hình tượng, bên trong đều sẽ có một cái hình tượng quái dị người. Một cái màu vàng xanh nhạt người. Nó mọc ra ngay ngắn mặt. Cái lỗ tai lớn mắt to. Hơn nữa thân thể không hề tầm thường cao to. Cổ hướng xuống giống như thô. Vẫn không có ý thức thô. Nhìn ý thức là A-O. Đây là Vân Tùng lần thứ nhất nhìn thấy A-O ảnh toàn thân. Thệ tộc các Hán tử trên người họa chính là A-O từ thiên địa thần hỏa bên trong đi mà ra tràng cảnh. Đám người xếp hàng. Vân Tùng đám người đi ở phía trước. Mà Vân Tùng lại đang phía trước nhất. Hắn là vu sứ. Sơn trại nơi cửa bài phóng cái bàn. Trên mặt bàn là nguyên một đám bát rượu. Dược vương ra lệnh một tiếng. Từng vị thân mang trang phục lộng lẫy tiểu A muội mang theo xấu hổ ý cười đi lên cho đưa rượu. Những cái này tiểu A muội cũng là thệ tộc thánh nữ. Cũng là đến được trại Vân Tùng mới biết được. Thệ tộc không xuất giá cô nương đều gọi thánh nữ. Không cần đến A-O yêu cầu. Vân Tùng bất động thanh sắc đem sau đầu đầu tóc kéo ra một chút. Hắn hiểu rất rõ lão sắc bí. Lúc này cho hắn đưa rượu tiểu A muội đã đến trước mặt. Dựa theo quy củ nàng là thệ tộc thánh nữ bên trong mỹ mạo nhất một vị. Trên thực tế cũng là. Cô nương này đầy người ngân sức. Người mặc màu đỏ chót cẩm y. Mái tóc tản ra như hắc thác nước rơi xuống. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ lược thi phấn trang điểm. Ngũ quan thanh tú mà tinh xảo. Da thịt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Toàn thân trên dưới tràn ngập nai con một dạng sức sống. Ngày, Thải Vân, Vân Tùng khiếp sợ kém chút nâng cốc vẩy vào đối diện cô nương trên mặt. Đây chính là Hạn Bà Thải Vân. Kết quả tiểu A muội biểu tình mờ mịt. Nói ra, tôn sứ ngài khỏe chứ? Ngài nói Thải Vân là có ý gì? Vân Tùng buồn bực chỉ về phía nàng nói ra. Ngươi không cần cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi chính là Thải Vân. Tiểu A muội ủy khuất nói, tôn sứ, ta không phải Thải Vân, ta là A Thi Nhu. Chấm ngoặc kép, nàng sau khi nói xong lời này bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Lấy tay che miệng hốt hoảng lui về sau, giống như nai con bị hoảng sợ. A ô cười dâm nói, nha, Vân Tùng tử, ngươi có thể nha, ngươi có tức phụ rồi. Vân Tùng hồ nghi, nói gì vậy? Một bên có không ít thánh nữ tại cho mọi người đưa bát rượu. Các nàng vốn dĩ cười nói yêu kiều, kết quả đột nhiên không cười, dồn dập quay đầu nhìn Vân Tùng, rất quỷ dị. Lùi về phía sau, cô nương còn cười ngự yêu kiều. Sau đó các nàng phát hiện có đồng bạn không nói lời nào, vậy không cười chỉ là nhìn Vân Tùng liền hiếu kỳ vấn, những người này châu đầu ghé tai, từ từ đều không nói lời nào, cùng một chỗ trừng mắt nhìn Vân Tùng. Dược Vương cũng ở đây nhìn Vân Tùng. Vân Tùng cảm giác toàn thân run rẩy, hỏi, thế nào? Dược Vương biểu lộ có chút nhỏ xoắn xuýt, hắn nói ra, tôn sứ, ngài nhưng có phu nhân? Vân Tùng lắc đầu. Dược Vương nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ngài hiện tại có phu nhân? Hắn chỉ hướng A Thi Nhu nói ra, nàng đem tên của mình nói cho ngài. Dựa theo chúng ta thệ tộc quy củ, thánh nữ đem danh tự nói cho một người, vậy liền đại biểu đây là nàng ưa thích người, nàng muốn gả tại người. Nhưng là, nếu như thánh nữ tên là bị người ép buộc vấn mà ra, hoặc là bị người lợi dụ vấn mà ra, cái kia người này chính là chúng ta thệ tộc cùng chung địch nhân. Vân Tùng mở ra tay, hắn có thể nói cái gì? Thái sinh cây cỏ a. Bên cạnh đại bổn tượng rơi vào trầm tư. Hắn nhìn về phía trước người cô nương, trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Ngay sau đó hắn phát hiện trước mặt cô nương cũng ở đây nóng lòng muốn thử. Nàng trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, đỏ bừng khuôn mặt bên trên là cảm giác hưng phấn. Đối với hắn nóng lòng muốn thử, cái này không thích hợp. Bản thân không có soái đến họp để cho một cái đáng yêu tiểu A muội nhau nhau muốn thử cấp độ A. Đại bồn tượng tự nhận vẫn rất có bước đếm. Thế là hắn lập tức lộ ra ký hiệu cười ngây ngô. Hỏi, em gái, xin hỏi nếu như chúng ta phía ngoài nam người biết tên của các ngươi, cái kia nhất định phải cưới các ngươi sao? Cô nương nhao nhao muốn thử gật đầu. Đại bồn tượng lại hỏi, cái kia cưới các ngươi mà nói, có cái gì quy củ hoặc là yêu cầu sao? Cô nương nói ra, các ngươi được lưu tại trong nhà của chúng ta, thành vì nhà chúng ta đình một thành viên. Đại bồn tượng lập tức tỉnh táo. Hắn đáng thương đối Vân Tùng nói ra, chân nhân, ngươi muốn ở rể. A Bảo cuồng hỉ, nơi này rất nhiều cây trúc, ta muốn mập rồi. Hồ Kim Tử nói ra, nói bậy gì đấy, chân nhân sao có thể ở rể ở chỗ này. Mọi thứ hướng hảo bên trong nghĩ, có lẽ cái này A Thi Nhu cô nương không phải tự nguyện nói ra danh tự đây, nàng có thể là bị ta chân nhân cho lừa dối mà ra nha. Vân Tùng nhìn hằm hằm hắn, người đồ chó hoang, cái này để mọi thứ hướng hảo bên trong nghĩ. A Thi Nhu bên này hoàng, hai con ngươi trong nháy mắt nước mắt thủy dũng hiện, từng hạt nước mắt thanh lệ trong suốt, theo đỏ thắm da thịt trượt xuống, từng hạt ngã nát tại trên tấm đá. Vân Tùng đối A Thi Nhu nói ra, đừng hoảng hốt, ngươi có hay không đổi tên kế hoạch? Ngươi cải cái tên, đem A Thi Nhu làm bút danh. A Thi Nhu căn bản không để ý tới hắn, chính là nâng lên tay áo xóa sạch con mắt, bối rối bất lực nhìn về phía Dược Vương. Dược Vương nói ra, ngươi nhìn Vu Sứ đại nhân trẻ tuổi vừa anh tuấn, hắn còn chiếm được tổ vu yêu ái, còn rất có bản lĩnh, cũng không có thê thiếp, cho nên ngươi hẳn là cao hứng, ngươi gặp một vị như ý lang quân. A Thi Nhu nói ra, thế nhưng là ta không phải tự nguyện nói ra ta danh tự. Chấm ngoặc kép, ngươi chính là tự nguyện nói ra. Dược Vương kiên định nói ra, ta vừa rồi đều nghe gặp A, ngươi là kìm lòng không được nói ra tên mình. Vì sao lại kìm lòng không được đây? Bởi vì đây là tổ vu thần cho ngươi ban thưởng nhân duyên. Hắn dùng sức vỗ tay, trong tộc người dồn dập đi theo vỗ tay. Có người hô, hôn một cái. Vân Tùng giờ phút này chỉ muốn chém chết Hồ Kim Tử. Mặc dù cái này B là nắm cuống họng tại nói chuyện, nhưng hắn vẫn là nghe đi ra ngoài là con hàng này đang quấy rối. Dược Vương vui mừng mà cao hứng tiến lên. Hắn một tay nắm chặt Vân Tùng cổ tay phải, một tay nắm chặt A Thi Nhu cổ tay trái, lớn tiếng dùng thổ ngữ hô lên. Vân Tùng nghe không hiểu hắn nói cái gì, liền thấy dân bản xứ dồn dập reo hò. A Thi Nhu cúi đầu ủy khuất trông mong nói ra, hôm nay là chúng ta thệ tộc mở A Tế tế điển ngày vui, liền ở cái này thời kỳ, Chúng ta Vu Sứ đại nhân lại cùng A Thi Nhu cô nương vui kết liền cánh. Đây là mừng vui gấp bội nha. Những người khác đi theo nói. Mừng vui gấp bội. Dược Vương lại nói. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp lại nói không đi ra. Tiểu A muội bất lực ngẩng đầu. Hồng hồng mí mắt. Nước mắt trong suốt. Vân Tùng cảm giác mình thấy được tình yêu. Nó khả năng không phải người. Là cái tiểu mỹ nhân. Nhưng hắn không có thấy sắc liền mờ mắt. Hắn đối tiểu A muội nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta đừng cất giấu che. Liền nói lời nói thật tốt rồi. Ta không biết thân phận chân thật của ngươi là cái gì. Không biết ngươi tên thật là cái gì. Nhưng ngươi trước đây hóa thành qua Thải Vân tới gần ta. Có đúng không? Nếu như là dạng này. Vậy ngươi thừa nhận tốt rồi. Ngươi gần kề ta có mục đích gì? Con người của ta rất dễ nói chuyện. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi làm chuyện gì. Vậy ngươi nói thẳng. Ta có thể làm đến ta nhất định giúp bận bịu. Tiểu A muội bất lực mà mờ mịt nhìn xem hắn. Hai cái tay nhỏ rảo cùng một chỗ. Hay là nước mắt lưng tròng bộ dáng. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta không phải Thải Vân. Ta không muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cũng không muốn tìm ngươi làm chuyện gì. Vì cái gì sẽ dạng này. Ta chỉ là đến đem cho các ngươi mời rượu nha. Hiện thực không có cho Vân Tùng bức bách cơ hội của nàng, AT tế điển là có nghiêm khắc thời gian yêu cầu. Dược Vương đơn phương tuyên bố hôn nhân của bọn hắn sự thật. Sau đó để cho người ta đem A Thi Nhu cho dẫn đi. Hắn dùng thổ ngữ cùng mấy cái phụ nữ dặn dò một phen. A O nghe xong vội vàng nói. Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng. Ta ngủ trên tủ đầu giường. Vân Tùng ngạc nhiên. Ngươi ý gì? A O lần thứ hai cười dâm đãng. Dược Vương muốn cho các ngươi xử lý hôn sự. Hắn để cho tộc nhân cho A Thi Nhu tắm rửa thay đổi cưới giả trang sau đó đêm nay đem người đưa đến. Ngươi trên giường đi. Nghe lời này một cái đại bổn tượng vội vàng nói. Cái kia tiệc cưới lên ta ngồi tiểu hài một bàn kia. Đại nhân một bàn ta ăn không đủ no. Hồ Kim Tử nói ra. Ta ngồi lão nương môn bàn kia. A Bảo lỗ tai run một cái tích cực nhìn về phía bọn họ. Còn có yến hội, cái kia chính ta một bàn, gần nhất ăn quá tốt, có thể phải trưởng thịt quá nhiều. Nó lâm vào hạnh phúc phiền não. Vân Tùng để cho hai người lăn. A Bảo híp mắt hạnh phúc ôm lấy chân của hắn muốn đơn độc mở bàn. Vân Tùng nhấc chân để nó miễn phí ngồi một lần thổ máy bay. Chỉ có lệnh hồ cha an tĩnh ngồi một bên. Vân Tùng sờ sờ đầu của nó thở dài. Hay là cha ngươi tốt nhất? Lệnh hồ cha an tĩnh suy tư. Ta ngồi cái bàn kia đều được. Dù sao ta không ăn thịt. Ta ăn dưa. A Tế tế điển rất là trang trọng. Bọn họ đường lên núi bên trên bầy khắp lá tùng. Mỗi người trong tay đều có một chén rượu. Em gái môn trang phục lộng lẫy rót rượu. Các hán tử kêu to vang nâng cốc chúc mừng ca. Tiếng ca to rõ mà phóng khoáng. Nhiệt tình để cho người không uống cũng không được. Từng uống rượu bọn họ hướng trên núi đi. Sau đó một đường đi lá tùng thuận dịp một đường bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ nhất định phải đi so lá tùng thiêu đốt càng nhanh. Lân cận đỉnh núi thời điểm có thể nhìn thấy đứt gãy thiêu hủy thụ mộc cùng tan vỡ núi đá. Đây là cổ trại trải qua đại chiến lưu lại di hài. Đỉnh núi khoáng đạt, cuồng phong gào thét, trên người quấn đầy các loại dây leo. Dược Vương tiến lên hô to. Có sơn tiêu nâng lên xích lực cấm du bay vọt mà đến. Một đốm lửa rơi vào hoa khô bên trên. Hỏa diễm trong nháy mắt thì cuồng dã bốc cháy lên. Vân Tùng cảm giác được có dư thừa dương khí hướng bốn phía cuồn cuộn. A O nói ra, đây là ta tặng cho ngươi cái thứ nhất tạ lễ. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Tán loạn dương khí đột nhiên hội tụ thành một cỗ khí lưu xông vào hắn cái ót. Theo trong đầu hắn thiên kiều lượn vòng một vòng. Đi kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài, khắp toàn thân, trong cơ thể hắn vận hành dương khí hội tụ cỗ này tức giận về sau trong nháy mắt lớn mạnh. Tuần hoàn một tuần sau tức giận chủng cũng thay đổi lớn. Theo dương khí từng lần một vận chuyển, tức giận chủng cùng thổi khí cầu một dạng phồng lớn. Cuối cùng tức giận chủng lớn mạnh giống như phủ đầy đan điền của hắn. Vân Tùng cảm giác mình bụng nhỏ tràn đầy tất cả đều là tức giận. Lúc này dương khí vẫn còn tiếp tục tràn vào, cuồng dã tràn vào, vì để tránh cho đan điền bị bóp nát, hắn tại kỳ kinh bát mạch bên trên huyệt đạo từng cái mở ra. Sau đó bọn chúng biến thành Ogura Kho, đem những cái này dương khí cho hết thu giấu đi. Dẫn khí, luyện khí về sau, tức giận chi tam cảnh cảnh giới thứ ba xuất hiện, tụ khí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.